nghiện làm, thô tục, a phì a. Chương 13, tóc váy lên muốn anh salon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tống Lương mới tỉnh táo lại, cảm thấy bản thân vừa làm ra loại chuyện này đúng thật là khốn nạn mà. Cô ta câu dẫn là một chuyện, anh còn cố tình bị câu dẫn, còn lồn bức cô, để cho cô ngậm cạp bản quyền. Phê thì cũng phê thật, nhưng cảm giác hiện giờ nghĩ lại có chút sợ. Người này là bạn gái của bạn anh, hắn chỉ chết mới vài ngày thây cốt còn chưa lạnh, vậy mà anh lại cùng bạn gái hắn đã làm tới mức này rồi. Tống Lương sợ Khương Đồ Sinh sẽ từ trong quan tài tỉnh dậy bóp chết anh. Anh nhìn thoáng qua phòng tắm, nghĩ không thể tiếp tục bị người phụ nữ này câu dẫn được. Sau một đêm mưa to, ngày hôm nay trời đã tạnh cộng thêm thời tiết đẹp, ánh mặt trời ấm áp, không quá nóng, còn có một ít gió nhẹ rất mát mẻ. Anh liền đi xuống mở cửa tiệm, hướng Chu ngủ đến giữa trưa lúc sau xuống lầu tìm anh. Hôm nay cô mặc một cái váy bó ôm mông, dáng người cô nhỏ gầy, nên váy ôm mông càng làm thân hình cô thêm quyến rũ. Kiểu ngực tấn công mông phòng thủ, không biết có phải hay không cô cố ý lúc đi đến trước mặt anh còn lắc mông qua lại. Tống Lương đang nằm trên mặt đất sửa xe máy, cô lại gần rồi ngồi xổm xuống nhìn anh nói. Anh Tống, em hôm nay không đi tìm việc, người ta bảo em chờ thông báo nên em không có việc gì làm. Ở trên nhà nằm xem tivi với ngủ hoài cũng nhàm chán. Nếu không thì em làm thu ngân giúp anh, để cảm ơn anh cho em chỗ ở mấy ngày nay được không? Em học toán không tệ, giúp anh tính toán sổ sách khẳng định sẽ làm tốt. Tống Lương nghe cô nói xong vẫn chưa kịp hiểu ra, đang định từ chối thì đã thấy cô rất tự nhiên mà đi tới quầy thu ngân. Ngay chỗ cửa dựng một cái bàn làm thu ngân, giống với loại ở tiệm trà sữa. Lúc trước anh mua cái bàn này là bàn second hand, dưới bàn là một hộp đựng tiền, trên có một cái máy tính và mấy quyển sổ. Tống Lương còn muốn từ chối ý định của cô, kết quả cô ta trực tiếp ngồi xuống ghế, nên anh không thể mở miệng tiếp. Anh đang vội sửa xe, nên cứ mặc kệ cô ta, không phản ứng mà tiếp tục bận rộn với đồ vật trên tay. Sửa chữa xong thì vừa đúng lúc tài xế xe máy tới lấy. Anh thay một ít linh kiện bên trong rồi bàn giao xe cho khách. Tài xế trả tiền nhìn thoáng qua phụ nữ bên cạnh, ngậm thuốc lá hỏi anh. Tống Lương, đây là bạn gái mới của anh à? Anh đúng là có phúc nha. Có bạn gái xinh đẹp như vậy. Hắn đưa tiền cho Hướng Chu. Cô vui vẻ, cười tủm tỉm nhận tiền rồi thối lại tiền thừa. Tống Lương muốn giải thích, kết quả người đã đi rồi. Không kịp nghe giải thích của anh, nhìn thoáng qua Hướng Chu. Hướng Chu quay lại nhìn anh cười thật vui vẻ. Tống Lương không biết cô ta đang chơi cái trò quỷ gì. Vừa rồi sửa xe liên tục có chút mệt, anh cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh uống một ngụm. Kết quả lúc xoay người nhìn sang Hướng Chu phát hiện phụ này không biết xấu hổ mà đem váy cuốn lên trên eo. Mông bị lộ trực tiếp ra ngoài, người phụ nữ này không chỉ phía dưới không mặc quy upsilon y lót, còn đem váy cuốn lên để lộ bờ mông trần trụi, ngồi trên ghế phơi lồng cô anh xem. Tống Lương nhìn hình ảnh này mắt bắt đầu nóng lên, uống một ngụm nước sau đó vứt chai qua bên cạnh, tức giận lại gần cô đem váy kéo xuống, che khuất bờ mông quyến rũ kia lại, giọng điệu không vui nói. Hướng Chu, cô sao lại đã y gờ như vậy? Rõ như ban ngày không mặc quy upsilon y lót thì thôi không nói đi. Cô còn đem váy nhấc lên, là muốn mọi người trên đường đều nhìn thấy cô lộ mông. Lộ lồn hả? Lúc ở trong phòng cô muốn làm gì cũng được. Hiện tại đang ở bên ngoài nhiều người đi ngang qua như vậy. Cô muốn bị mọi người nhìn thấy hết, thích cho người khác nhìn thân thể của cô đến thế à? Hướng Chu vốn dĩ chính là cố ý để anh nhìn thấy bờ mông trần trụi của mình. Không nghĩ đến anh lại tức giận như vậy đâu. Cô cũng không vì thế mà buồn. Duỗi tay kéo lấy tay anh hướng xuống dưới tiểu vuốt lồn cô. Trêu đùa anh Tống, anh giận em cái gì? Em cũng không phải cố ý cho người khác xem. Em làm rõ ràng như vậy, chẳng lẽ anh không nhìn ra? Chính là cố ý câu dẫn anh nha. Cố ý cho anh xem. Anh không thích lồn của em à? Ngày hôm qua lúc em thấy anh thực sự thích. Cho nên hôm nay nghĩ anh có phải đã khát rồi hay không? Em để cho anh sờ nè. Hướng Chu ái muội nói xong, sau đó nắm tay anh chạm vào lồn cô. Bên trong lồn cô có chút ấm áp, cho nên lúc chạm vào tay anh có chút cứng đờ. Muốn rút ra nhưng Hướng Chu không cho. Nói với anh Tống, anh muốn sờ cứ sờ đi. Hiện tại lồn em rất nứng. Anh chỉ chạm qua cũng thực thoải mái. Đừng nói là sờ, nếu anh muốn đâm vào cũng được. Trực tiếp đít vào lồn của em đi. Trong lòng Tống Lương thật muốn chửi thề. Sao lại có người dâm như vậy? Hiện tại ban ngày còn muốn anh sờ lồn. Người này rốt cuộc là có ý gì? Anh cảm thấy bản thân mình không có bao nhiêu tự chủ. Vốn dĩ muốn đẩy ra nhưng nghe cô nói mê hoặc vậy. Tay lại không nhịn được mà sờ soạng một chút. Âm mao cô không nhiều lắm. Giống như đã được sửa soạn qua. Chỉ có một chút lông ngắn ngủn ở bên trên. Ngày hôm qua lúc cho cô anh có lướt qua một chút âm mao. Anh nuốt một ngụm nước miếng. Hai ngón tay vạch hai mép lồn bên dưới ra. Nắm được hột le xoa bóp. Trong nháy mắt bị ngón tay đàn ông sờ lên. Hướng Chu thoải mái ngửa đầu. À, anh Tống. Chính nó, chính chỗ đó. Xoa nồn em. Lồn rất nứng. Nhanh lên chút. Ngón tay anh thật thoải mái. Người phụ nữ đã y gờ này. Tống Lương không thể nhịn được trực tiếp kéo cô dựa trên tường. Tách chân cô ra. Ngón tay đi vào xoa xoa nồn. Đầu tiên nhéo hột le phía trên. Ấn ấn làm cho cô thoải mái mà ngửa đầu. Tiếp theo duỗi tay moi móc phía trong lồn. Tìm được cửa huyệt của phụ nữ. Liền cắm hai ngón tay vào. Hướng Chu được sờ quá sữa y gờ. Ngón tay đàn ông cùng tay phụ nữ không giống nhau. Tay đàn ông dài và thô hơn khiến cô rất thích. Hai ngón tay ở trong lỗ lồn cô không ngừng thọc vào rút ra. Cùng với nước lồn chảy ra phát ra âm thanh thật ái muội lại động tình. Cô thoải mái nắm lấy cánh tay Tống Lương. Cúi đầu nhìn ngón tay anh cắm vào. Hướng Chu dạng chân ra làm tay anh cắm càng sâu vào bên trong. Nhanh chút nữa, làm em thật sự y gờ. Bị ngón tay cắm thật thoải mái. Cách chương.